Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt chỉ ánh sáng lên có tác dụng. Cô nhìn người phụ nữ tóc xoăn ăn hết 1/3 ổ bánh mì, lại đút cho con một nửa còn lại. Phần còn lại được ấn dẹt xuống dưới tấm chăn. Tấm chăn trải rất bẩn, nhưng bây giờ không ai để ý nữa. Giấu kỹ phần bánh mì cuối cùng, người phụ nữ cẩn thận ngẩng đầu nhìn chỉ anh. Thấy cô nhìn mình với ánh mắt lấp lánh, trong lòng chợt ấm áp. Cô ấy vội vàng cúi đầu, che giấu hốc mắt ướt đẫm nước mắt. Thấy cô ấy đã ăn xong, chỉ anh cũng đứng dậy, rón rén lặng lẽ rời khỏi góc khuất. Trong bóng đêm, những người ở xa gần như không ai chú ý đến hành động của cô. Chỉ anh rất dễ dàng di chuyển đến bên cạnh một cô gái trẻ dáng người gầy gò khác. Cô gái đó nhận ra cô, còn tưởng rằng chỉ anh ngủ ở góc không quen nên muốn đổi chỗ. Dù sao, từ góc độ của cô ấy, chỉ anh giống như một tiểu thư chưa từng trải qua khó khăn ở Mạt Thế, ngủ không quen chỗ bẩn như vậy cũng là chuyện bình thường. Bản thân cô ấy không phải là người không biết ơn, nếu hôm nay không được ăn gì nữa, cô ấy chỉ sợ rằng mình thật sự sẽ chết đói. Người này đã cho cô ấy một miếng cơm, dù đưa ra yêu cầu gì cô ấy cũng sẽ không từ chối. Cô mặt không cảm xúc, đang đợi chỉ anh đưa ra yêu cầu. Trong miệng cô đột nhiên bị nhét một thứ gì đó mềm mại. Hành động này quá bất ngờ, cô ấy giật mình, theo bản năng muốn nhổ ra, nhưng khoang miệng và khoang mũi nhanh chóng nhận ra thứ trong miệng rốt cuộc là gì. Thức ăn, hơn nữa, là bánh mì tươi mà cô ấy đã lâu không được thấy. Chỉ anh đưa ngón tay lên môi, cô không nán lại lâu, cũng không nhìn vẻ mặt của cô gái, nhanh chóng tìm người tiếp theo để đưa thức ăn. Giá trị thanh mẫu cộng 1. Tích lũy cộng 100. Giá trị thanh mẫu cộng 1, cộng 1. Sau khi đưa vật tư cho 13 người phụ nữ trong khu an toàn, tích lũy của chỉ anh cũng tăng thêm hơn 1.000 điểm. Khu an toàn này là một hình bán nguyệt rất lớn, bên trong không có phòng cố định. Nam nữ cách nhau mười mấy mét, phân biệt ở hai bên đông tây, khi nghỉ ngơi ban đêm chỉ có vài tấm ván đơn sơ che chắn. Còn Cố Chỉ và những người khác thì ở phía dựa vào bức tường phía bắc không có ván chắn. Cách khá xa những người khác trong khu an toàn. Chỉ anh do dự một chút, vẫn không đến khu vực của những người đàn ông. Tuy không phải tất cả mọi người đều là kẻ xấu như lời người chị kia nói, nhưng tình cảnh của họ vẫn tốt hơn nhiều so với bên này. Ít nhất thức ăn mà họ được chia không đến mức khiến họ gầy trơ xương. Vì vậy, vừa đi vòng quanh khu an toàn một vòng nhỏ, rồi quay trở lại theo đường cũ, trở lại bên cạnh người phụ nữ tóc xoăn. Cô rốt cuộc. Người phụ nữ dường như đoán được cô đã làm gì, mở miệng định hỏi, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, không hỏi nữa. Chỉ anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô ấy, dịch ra mép ngoài của tấm chăn, rồi nằm xuống. Cô ngửa đầu lên, nghe thấy những âm thanh sột soạt rất nhỏ xung quanh, biết đó là âm thanh của thức ăn được nuốt xuống. Thính giác của cô rất tốt, nên những âm thanh nhỏ này cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ê, sao tôi lại ngửi thấy mùi thơm ở đâu đó? Hình như là mùi bánh mì, từ phía bên kia vách ngăn, đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Hình như có chút, có phải từ phía tây truyền đến không? Phía tây, chính là phía mà chỉ anh và những người khác đang ở, này. Mấy người phụ nữ bên đó có phải các ngươi đã lén giấu vật tư lấy từ chỗ chúng ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói chuyện này chỉ anh rất quen thuộc, chính là tên. Báo. Bị Lục Vân Phi dạy dỗ ban ngày hôm nay, cô giật mình, hơi nhíu mày, phân vân có nên dùng cục băng đập cho mấy người đang nói chuyện kia ngất xỉu hay không? Cô có dị năng hệ nước, tuy ngưng tụ băng không dễ dàng nhưng với thực lực của cô, ngưng tụ vài cục thì không thành vấn đề. Nhưng nghĩ lại, chỉ anh vẫn từ bỏ ý định này. Lỡ như cô không khống chế được lực đạo mà đánh chết người ta thì sẽ không tốt. Hừ, ta còn ngửi thấy mùi từ phía các ngươi. Lại là ai đó trong số các ngươi đã lén lấy đồ tiếp tế của liên minh, nửa đêm nửa hôm ăn vụng chứ gì. Người nói là một phụ nữ, chỉ anh ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng âm thanh đó ở khá xa, cô cũng không nhìn rõ rốt cuộc là ai. Sao, bình thường cướp vật tư của chúng tôi chưa đủ sao? Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, ngủ một giấc cũng bị các người nghi ngờ. Lần này là giọng nói của một cô gái trẻ hơn, cô ấy mang theo giọng điệu nức nở. Tiếp tục nói, có phải nhất định phải dỡ mấy tấm ván chắn này ra, ban đêm nhìn chằm chằm vào chúng tôi mới cam tâm. Chỉ anh trừng to mắt, Người khác không nghe rõ, nhưng cô lại có thể. Cô rõ ràng nghe thấy, cô gái này trước khi nói chuyện rõ ràng đã ăn rất ngon lành, nào có dáng vẻ uất ức oán hận như bây giờ. Diễn xuất của từng người một, nếu đặt ở trước khi Mạt Thế đến, tuyệt đối có thể đoạt giải. Hệ thống cũng không nhịn được mà nói thêm vào vài câu. Trước khi nói, các người có phải nên điều tra kẻ trộm vật tư 2 ngày trước không? Vu oan giá họa thì được, nhưng cũng đừng coi mọi người đều là kẻ ngốc. Giọng nói lần này rõ ràng trầm ổn hơn 2 giọng trước, là của một người phụ nữ khác có con. Chỉ anh nhỏ giọng hỏi, ai là kẻ trộm, chính là tên vừa nói chuyện, ban ngày còn đánh nhau với người trong đội của các cô, tên. Báo, đó, 2 ngày trước nửa đêm hắn ta đã lén lấy 3 miếng bánh quy nén và dung dịch ngũ cốc, ăn gần hết mới bị người ta phát hiện. Người phụ nữ tóc xoăn khẽ khạc nhổ một cái, phì, số đồ đó đủ cho mấy người cầm cự 1 ngày rồi. Các ngươi nói bậy, tôi, báo mặt đỏ tía tai muốn phản bác, báo, tôi thôi, thời buổi này lấy đâu ra bánh mì chứ, chắc là mấy người đó đói đến hồ đồ rồi, sao vậy, bắt đầu nói mớ rồi à, ha ha ha. Đây là cho anh ta một bậc thang để xuống, người phụ nữ tóc xoăn thở phào nhẹ nhõm, vậy là qua chuyện rồi, cô có chút ưu phiền vỗ về đứa trẻ trong tã, đứa trẻ đã ngủ say. Hôm nay có thể qua chuyện, vậy ngày mai thì sao? Chỉ cần mấy người như báo nắm giữ vật tư, thì những người như họ sẽ không bao giờ có đường sống. Cô ấy nhìn về phía Chỉ Anh, trong mắt ẩn chứa sự lo lắng. Ngày hôm sau, Cố Chỉ dậy sớm thu dọn đồ đạc. Anh lấy bàn chải đánh răng từ trong túi ra, bóp kem đánh răng, chuẩn bị tìm chỗ để vệ sinh cá nhân. Mạt Thế thì Mạt Thế, với điều kiện có thể đảm bảo cuộc sống cơ bản thì anh vẫn chưa định từ bỏ bản năng vệ sinh cá nhân như một người bình thường. Vệ sinh cá nhân xong, anh nhìn đồng đội vẫn còn đang ngủ say, không đánh thức bọn họ. Trời vẫn còn rất tối, xuất phát lúc này hơi sớm, tầm nhìn cũng không đủ rõ ràng. Anh nhìn quanh khu an toàn, bên trong công trình hình bán cầu, xung quanh có vài cái thang, leo lên trên là cửa sổ sắt nối với bên ngoài. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Cố Chỉ liền đứng dậy. Anh tìm được cái thang gần nhất, leo lên trên, mở cửa sổ ra cho thoáng khí. 2 chiếc xe của bọn họ đang đỗ ở bên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vẫn còn rất tối, mặt trăng tỏa ánh sáng lạnh lẽo vẫn còn treo trên cao, không bị những đám mây dày đặc xung quanh che khuất, trông đặc biệt sáng rõ. Cố Chỉ không hiểu sao lại nghĩ đến Chỉ Anh. Nhận ra điều này, anh nhíu mày, có chút bực bội. Anh hít một hơi không khí trong lành ẩm ướt của buổi sớm, nghiến răng tự thuyết phục bản thân. Anh không thể bảo vệ tất cả mọi người, càng không thể cứu vớt tất cả mọi người. Cộc cộc, có người, Cố Chỉ quay người lại, người leo lên thang đến phía sau NHV là một người phụ nữ trong khu an toàn. Anh không quen biết, người phụ nữ chỉnh lại mái tóc xoăn hơi rối, nhìn anh mím môi, dường như có điều muốn nói. Cô có chuyện gì, nếu các anh muốn rời đi, có thể mang theo cô gái đó được không? Cố Chỉ ngẩn người. Không hiểu tại sao cô ấy lại đưa ra yêu cầu như vậy. Anh cúi đầu, nói, xin lỗi, nhưng tôi không thể mang cô ấy theo. Cô ấy lợi hại hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Người phụ nữ nghĩ đến thức ăn mà Chỉ Anh không biết lấy từ đâu ra hôm qua, khẳng định nói. Cô ấy đã có thể chắc chắn, cô gái nhỏ đó chắc chắn là dị năng giả trong truyền thuyết. Xin lỗi, dù không thể mang cô ấy theo cùng, xin các anh ít nhất cũng đưa cô ấy đến khu B, cô ấy có chút sốt ruột. Cô gái đó ở lại đây, hậu quả như thế nào chắc anh rõ hơn tôi. Dáng vẻ và vóc dáng đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị mấy tên có ý đồ xấu để ý đến. Cố Chỉ đột nhiên siết chặt nắm tay, anh không nói gì, đi vòng qua người phụ nữ rồi trực tiếp xuống thang. Đội trưởng, Lục Vân Phi thấy anh đến, hào hứng gọi một tiếng. Tiếng gọi này đánh thức không ít người đàn ông xung quanh khu vực phía đông. Bị đánh thức, có người nhỏ giọng chửi rủa vài câu. Lục Vân Phi cũng chỉ là nhất thời quá kích động, không khống chế được âm lượng, lúc này cười hì hì nói vài câu. Xin lỗi, với mấy người bị đánh thức, Cố Chỉ cũng thấy lạ tại sao anh ấy lại phấn khích như vậy, đến gần mới phát hiện phía sau Lục Vân Phi còn có một người, bị anh ấy che khuất gần hết người. Chỉ anh nhìn thấy hắn, cong khóe môi, chào buổi sáng, Cố Chỉ khựng lại một chút, chào buổi sáng, anh Cố, anh thật sự muốn mang cô ấy theo sao? Tống Thi từ bên cạnh đi tới, giọng điệu dịu dàng, nhưng lại mang theo ý không tán thành. Cố Chỉ ngẩng mắt lên, ai nói với cô? Tống Thi nhìn về phía Chỉ Anh, ý tứ rất rõ ràng. Ai nói với cô, tôi muốn mang cô theo. Chỉ Anh có chút ngơ ngác, cô cảm thấy giọng điệu của Cố Chỉ có chút không đúng, nhưng cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Chị ngủ cùng tôi, chị ấy nói là anh gọi tôi. Đội trưởng, có vấn đề gì sao? Lục Vân Phi khó hiểu hỏi, chẳng lẽ căn bản không phải anh cố gọi cô ấy? Tống Thi là người đầu tiên phỏng đoán. Cố Chỉ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Chỉ Anh. Cô dường như mới phản ứng lại, ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ hoang mang, nhưng rất nhanh chuyển thành vẻ hiểu ra. Nhưng độ cong trên khóe môi không hề thay đổi, trên mặt cô cũng không hề lộ ra chút nào vẻ thất vọng, chỉ lặng lẽ chấp nhận sự thật mình một lần nữa bị bỏ rơi. Cố Chỉ đột nhiên có chút bực bội, anh quay mặt đi. Đi theo, cách Trương.